Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phả Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1355, nữ ma đầu. Muốn hay không đi ta kia? Chương 1352, nữ ma đầu. Muốn hay không đi ta kia thần thông đầy. Cái này để Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Nhiều năm như vậy, tử sắc bọt khí một mực góp không đủ 3 cái, mà niết bàn cây bàn đào, chắc chắn sẽ không lại xuất hiện tử sắc, thậm chí cũng không quá khả năng là kim sắc. Tử kim khả năng tính cao một chút, nhưng dễ dàng thất bại. Cho đến trước mắt, xác suất thành công cũng không cách nào hoàn toàn can thiệp. Chỉ có thể nói, trước mắt thực lực có thể tăng lên nhất định xác suất, nhưng cũng không phải là nhiều như vậy. Thất bại khả năng tính một điểm không thấp. Không có quá nhiều để ý thần thông sự tình, Giang Hạo nhìn xem viện tử nơi hẻo lánh cây nói: Trường sinh quả diễn hóa nhiều năm như vậy, rốt cục có một viên trái cây, nhìn không bình thường lắm. Kỳ thật Giang Hạo trước đó liền giám định, vẫn là khiếm khuyết trường sinh đạo quả, có thể cùng đạo cộng minh, bạn đạo trường sinh, nhưng chỉ là bảo trì nhục thân trường sinh, tâm trí sẽ ở tuế nguyệt làm hao mòn dưới tán đi. Như thế trường sinh, không trọn vẹn quá nghiêm trọng, vốn không biết xử lý như thế nào, có thất thải thạch liền dễ dàng rất nhiều. Trường sinh đạo quả cùng đạo cộng minh, mượn nhờ thất thải thạch một chút đặc thù phát ra các loại cơ duyên. Đối Thiên Âm Tông tới nói có trợ giúp lớn lao. Hồng Vũ Diệp nhìn xem trường sinh đạo quả nói: Người biết như thế nào thay thế? Giang Hạo lắc đầu, vãn bối tu vi có hạn, tự nhiên không biết, nhưng tiền bối không gì không biết, không gì làm không được. Nghĩ đến là có biện pháp. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp cười khinh bỉ, sau đó nói: Ngươi là tại an bài cho ta chuyện làm sao? Giang Hạo sững sờ, vội vàng nói: Tiền bối nói đùa, không phải. Hồng Vũ Diệp hỏi: Dĩ nhiên không phải. Giang Hạo hồi đáp: Đó là ngươi đổi vẫn là ta đổi? Hồng Vũ Diệp nhìn qua Giang Hạo: Tự nhiên là vãn bối đổi. Giang Hạo suy tư dưới nói: Nhưng là vãn bối xác thực sẽ không. Ta ra phương pháp, ngươi làm, ta nhìn. Hồng Vũ Diệp uống trà bình thản nói: Có vấn đề sao? Hơi châm trước dưới, Giang Hạo nói: Vậy nếu là thất bại đây? Thất bại rồi. Hồng Vũ Diệp cười khinh bỉ: Thất bại, kia ở nửa đường mấy chục năm sơ dương lộ liền nên đến Thiên Âm Tông. Ngươi cứ nói đi, tiền bối anh minh. Giang Hạo lập tức nói: Trước đó nói sơ dương lộ trên đường, khoảng cách hiện tại xác thực mấy thập niên, làm sao sơ dương lộ một mực không có đến? Mình sơ dương lộ hạt giống đều cho trà tiên sinh, cũng không biết đối phương an bài như thế nào. Nếu là có tiến triển, mình tiết kiệm xuống không ít linh thạch. Nếu là không có, liền phải cố gắng đi tìm phòng đấu giá, nhìn xem nơi nào có đấu giá. Sơ dương lộ bình thường bán không phải tại hải ngoại, chính là tại Bắc Bộ, mà lại không tới phiên hắn. Quá xa, đi qua sớm không có. Vậy thì bắt đầu đi. Hồng Vũ Diệp mỉm cười nói: Muốn thay thế hạch tâm cũng đơn giản, cần một cái ổn định trận pháp. Ta chỗ này có, chính ngươi động thủ. Nói một miếng da cuốn rơi vào trên mặt bàn. Giang Hạo nhìn xem cuộn da, lông mày nhíu lại, hồi lâu sau mới mở miệng nói: Tiền bối, có thể giảng giải một chút không? Hồng Vũ Diệp uống trà bình thản nói: Đem tứ phương trận pháp mở ra, biến thành bát phương trận pháp, về sau lại lấy tứ phương trận pháp đem nó bao trùm, liền có thể tốt hơn áp chế thất thải thạch mang tới ảnh hưởng. Sau khi hoàn thành gia nhập ngũ hành phong ấn chi pháp, còn kém không nhiều lắm. Giang Hạo nghe gật đầu nói: Tiền bối nói xác thực cẩn thận. Cái kia có thể nói một chút như thế nào đem tứ phương trận pháp mở ra biến thành bát phương trận pháp sao? Hồng Vũ Diệp nhấc lông mày nhìn hướng Giang Hạo, nói: Tứ phương trận pháp trận văn có bát phương hướng, đại biểu cho bát phương trận pháp một bộ phận, đưa chúng nó mở ra là được. Giang Hạo lần nữa gật đầu, sau đó nói, tiền bối kia có thể nói một chút thao tác cụ thể sao? Hồng Vũ Diệp đặt chén trà xuống, cứ như vậy nhìn xem Giang Hạo, hồi lâu mới mở miệng, ngươi tu vi gì? Phản hư hậu kỳ. Giang Hạo trả lời, phản hư hậu kỳ không biết cái này. Hồng Vũ Diệp hỏi, tiền bối cần phải rõ ràng, vãn bối không có đồ vật là giấu giếm tiền bối. Những năm này một mực đem thời gian đều đặt ở trên việc tu luyện, cho nên đối với trận pháp thoáng có chút khiếm khuyết. Giang Hạo có chút xấu hổ nói, thoáng có chút khiếm khuyết. Hồng Vũ Diệp hỏi ngược lại, đúng vậy à, thoáng có chút. Giang Hạo gật đầu, Hồng Vũ Diệp cũng không nói thêm cái gì, mà là bắt đầu chỉ đạo Giang Hạo. Bọn hắn ngồi tại một cái bàn trước, một cái nói một cái nghe, đón trăng sáng sao trời, kinh lịch mặt trời chói chang trên không. Ba ngày sau đó, Hồng Vũ Diệp Đình chỉ giải thích, nàng nhìn xem Giang Hạo, cứ như vậy nhìn xem, cuối cùng tiện tay vung lên, trận pháp xuất hiện, trải rộng viện tử xung quanh, sau đó nói, tốt, trận pháp bố trí kết thúc, ngươi tiếp tục đi, tiền bối thần thông quảng đại, vãn bối bội phục. Giang Hạo từ đáy lòng mở miệng, trận pháp kia có chút huyền ảo, muốn lý giải, có lẽ cần mấy năm thời điểm, mình mặc dù có thời gian, nhưng cũng không thể dạng này lãng phí, về sau đồ vật liền dễ dàng, bất quá là dùng đạo pháp đem hạch tâm bóc ra, sau đó lấy đối đạo lý giải bao trùm trường sinh quả, lại lấy đấu chuyển tinh di đổi tiến thất thải thạch bên trong. Trọng yếu nhất chính là đem cự linh nhất tộc thất thải hạch tâm phong ấn, loại trừ mở đầu trận pháp hết thảy đều rất dễ dàng. Hồng Vũ Diệp nhìn xem Giang Hạo hoàn thành sau cùng 7 viên đá dung hợp, đại đạo quang huy nở rộ thất thải quang mang, trong lúc nhất thời trầm mặc không nói. Hết thảy đều rất nhanh, nhưng là nếu như ngay từ đầu mình không bày trận, như vậy 10 năm cũng sẽ không hoàn thành. Ngươi muốn học hay không học trận pháp? Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi. Giang Hạo cúi đầu nói, vãn bối thiên phú có chút chênh lệch, trận pháp thứ này quý ở thời gian, chỉ cần ngươi chịu cố gắng hẳn không phải là vấn đề. Hồng Vũ Diệp ngữ trọng tâm trường nói, ngươi dạng này tu vi không biết đơn giản trận pháp có chút không thể nào nói nổi, khuyết điểm quá rõ ràng, sẽ đối với an nguy có ảnh hưởng sao? Giang Hạo hỏi, cũng là không biết, bất quá đi không ra bình thường mê trận, có phải hay không có chút không thể nào nói nổi? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo suy tư chốc lát nói, kia muốn học bao lâu? Thời gian luôn có thể nói cho ngươi đáp án. Hồng Vũ Diệp vốn muốn nói cái thời gian, nhưng là nghĩ đến mình 3 ngày giảng giải hiệu quả, cuối cùng vẫn là không có thể nói ra thời gian. Như thế, Giang Hạo rơi vào trầm mặc, cuối cùng nói, tiền bối có muốn thử một chút hay không thất thải thạch hiệu quả? Thất thải thạch đã không biết phát ra cự linh tộc ấn ký, thậm chí muốn thực hiện ảnh hưởng cũng rất dễ dàng. Hồng Vũ Diệp khẽ lắc đầu, thu thất thải thạch liền muốn trở về. Ngừng tạm, nàng đột nhiên hỏi, muốn hay không đi ta bên kia học tập trận pháp? Bên hồ có vô tận trận pháp tích lũy, đối ngươi tới nói cũng xem là tốt. Giang Hạo hơi chút suy nghĩ, cuối cùng gật đầu nói, đa tạ tiền bối, mỗi tháng đi qua một lần là đủ. Hồng Vũ Diệp nói, cũng không có nói để Giang Hạo làm sao vượt qua, nhưng Giang Hạo cũng không nóng nảy, dù sao có là biện pháp đi qua. Về phần trận pháp học tập, hắn cảm thấy cũng không quá đi, đi qua chủ yếu là muốn học tập đao pháp. Bên hồ không những có trận pháp, cũng có đao pháp. Chờ Hồng Vũ Diệp triệt để rời đi, Giang Hạo mới đi vào phòng, ngồi xếp bằng, bắt đầu rút ra thần thông. Rất nhanh thần thông trị số ngay lập tức về không. Như thế Giang Hạo cảm giác mình lâm vào vô tận trong hư vô. cảm giác trong hư vô có một đầu đường. Đường cái này quả thực là mình, một chỗ khác là vô tận khả năng. Cùng lúc đó, Giang Hạo cảm giác hai mắt có chút nóng lên. Lần này thần thông trong mắt, nhưng là lại cảm giác thân thể từng cái địa phương đều tại nóng lên. Có thể không pháp tìm tới vị trí chính xác. Hồi lâu sau, Giang Hạo mới mở mắt ra, cảm giác có chút kỳ quái, bất quá vẫn là trước tiên nhìn bảng. Tính danh: Giang Hạo, tuổi tác 131, tu vi tuyệt tiên sơ kỳ, công pháp Thiên Âm Bách Chuyển, Hồng Mông Tâm Kinh Thần Thông, Mỗi Nhật Nhất Giám, Không Minh Tịnh Tâm, Tàng Linh Trọng Hiện, Thần Uy Khô Mộc Phùng Xuân, Nhật Nguyệt Hồ Thiên, Kim Cương Bất Hoại, Vạn Tượng Xâm La, Nhân Quả Quy Khư Khí Huyết, 0/100, không thể tu luyện, tu vi, 0/100, không thể tu luyện, thần thông, 0/3, không thể đạt được. Giang Hạo dẫn đầu nhìn thấy chính là cuối cùng ba hàng. Thế mà toàn bộ đều là số 0, để hắn hơi kinh ngạc, rất ít gặp. A, bất quá bây giờ mình còn chưa biết rõ ràng thiên hương đạo hoa bao lâu có thể ra bọt khí. Đến tiếp sau phải thật tốt chú ý một chút, gần nhất bị các loại sự tình chậm trễ. Về sau hắn mới đem ánh mắt đặt ở thần thông vị trí bên trên. Nhân quả quy khư, nghe rất lợi hại a, không biết là cái dạng gì thần thông. Như thế, Giang Hạo mới thật tốt cảm thụ một chút. Rất nhanh liền cảm giác mình tại nhân quả cái này đầu mối. Nếu như muốn nhìn trộm nhân quả kia đầu mối cần một cái môi giới. Nghĩ như vậy, Giang Hạo xuất ra một bản vô danh bí tịch, chính là Hồng Vũ Diệp đưa cho mình. Sau đó phát động thần thông, một nháy mắt hắn cảm giác thư tịch bên trên có vô số đầu đường. Những đường tuyến này tại hướng hắn hội tụ, phảng phất là mình đang hấp thu những này nhân quả. Rất nhanh hắn trong đôi mắt xuất hiện một chút biến hóa, tựa hồ nhìn về phía nơi xa, cuối cùng hình tượng dần dần rõ ràng, là Bách Hoa Hồ vị trí. Vừa mới nhìn sang, liền có mơ hồ màu đỏ xuất hiện, đối phương có chút nhấc lông mày nhìn sang, thấy không rõ, nhưng là Giang Hạo cảm giác đối phương đang cười, mà lại cười có chút lạnh. Giang Hạo kinh hãi không thôi, vội vàng đánh gãy thần thông, nhưng là tại thần thông kết thúc trong nháy mắt, hắn đôi mắt cảm thấy đau đớn, ngay sau đó có huyết thủy chảy xuống. Cái này, đại giới không nhỏ a. Bất quá có thể đơn giản biết được nhân quả quy khư chỗ dùng, chính là có thể nhìn thấy nhân quả phía kia, trước mắt chỉ có thể nhìn thấy đối phương tình huống. Mà lại thực lực đối phương quá mạnh liền không dễ dàng thấy rõ ràng. Không những không dễ dàng còn dễ dàng bị phát hiện. Về phần thương thế, hẳn là nhìn thần thông vận chuyển. Do dự một chút, Giang Hạo tìm ra Tiểu Ly lúc trước tặng có độc bánh ngọt. Sau đó lần nữa vận chuyển thần thông, rất nhanh lại xuất hiện rất nhiều đường. Cuối cùng trong đôi mắt xuất hiện một cái hình tượng. Tiểu Ly mang theo con thỏ cùng Băng Tinh đang đào núi. Vì cái gì muốn đào núi, Giang Hạo không được biết, nhưng là rất nhanh hình tượng ở giữa đoạn mất. Thần thông tựa hồ không kiên trì được bao lâu, về sau lại tìm cùng Sở Xuyên tương quan đồ vật, lần nữa vận chuyển thần thông, nhìn thấy Sở Xuyên mang theo lông trắng hắc ưng đang điên cuồng chạy trốn, đằng sau có một đám người đang đuổi giết hắn. Tựa hồ còn tại nói hồn phiên ma đầu. Không bao lâu hình tượng lần nữa biến mất. Như thế Giang Hạo mới bắt đầu nghỉ ngơi. Mặc dù con mắt bị thương, nhưng là mình chung quy là tuyệt tiên, khôi phục rất nhanh, không có ảnh hưởng gì. Bất quá cái này thần thông chỉ có thể dùng để nhìn bọn hắn đang làm gì sao? Giang Hạo có chút bất đắc dĩ. Nhân quả quy khư, thấy thế nào cũng không phải phổ thông thần thông, có lẽ chờ sau này liền có thể rõ ràng càng nhiều. Hiện tại liền có thể để xem xét một chút những người kia đang làm gì đi. Mặc kệ là hình tượng vẫn là tương quan tin tức cũng đều đi. Theo lý thuyết còn có chỗ tốt, chính là có thể trực tiếp từ phân thân tìm tới đối phương bản thể. Nhưng không như trong số mệnh đao dùng tốt, cẩn thận cảm thụ dưới, Giang Hạo không tiếp tục nếm thử. Về sau chính là bắt đầu quan sát thiên hương đạo hoa, nhìn xem bao lâu có thể ra bọt khí. Bây giờ đã là cuối năm, lập tức liền muốn nghênh đón một năm mới. Đầu tháng 1, Giang Hạo nhìn xem thiên hương đạo hoa, lông mày nhíu lại. Trước đó 19 ngày ra một viên bọt khí, nhưng là lần này tựa hồ cũng không phải là 21 ngày. Một mực chờ đợi, 30 ngày, không có, 60 ngày, cũng không có, 80 ngày cũng không có, 81 ngày, xuất hiện một viên, chỉ là một viên. Giang Hạo có chút khó có thể tin, nhưng nghĩ nghĩ mình trước mắt cảnh giới, cũng không nói thêm gì. Tuyệt tiên, nhân gian chi đỉnh, chậm một chút là bình thường, chỉ là không xác định có phải hay không cố định 81 ngày. Về sau lại là chờ đợi, hắn cần dùng thời gian một năm đi cầu chứng. Bất quá từ qua 50 ngày, đã vào tháng 4, tông môn bắt đầu đẩy ra 7 sắc thạch. Trong lúc nhất thời ánh sáng 7 màu chiếu rọi bốn phía, người của tông môn bắt đầu lâm vào mới đốn ngộ, tấn thăng tốc độ có đầy đủ tăng lên. Mà tại cùng tháng, cự linh tộc người đến, mang đến rất nhiều thanh niên tài tuấn. 7 ngày sau, dẫn đường tiền bối trở về, cự linh tộc bên trong không ít người cảm thấy nơi này người nên vì bọn họ phục vụ. Bắt đầu kêu gào, các ngươi thiên âm tông thực lực không gì hơn cái này. Bây giờ có chúng ta cự linh nhất tộc cần phải may mắn. Hiện tại đem các ngươi linh thạch giao cho ta, chờ ta cao hứng về sau các ngươi đều có lợi ích to lớn. Nếu không các ngươi sẽ kiến thức đến cái gì là thiên tài. Đúng đấy, chúng ta có thể coi trọng các ngươi, là phúc khí của các ngươi, không muốn không biết điều. Ngày thứ hai, bọn hắn liền mất tích. Cự linh tộc người phụ trách tìm được chấp pháp phong. Chấp pháp phong trước tiên phái người đi thăm dò, cuối cùng tại tử tịch chi hà phát hiện thi thể đang bị thôn phệ. Cự linh nhất tộc người phụ trách giận dữ, cảm thấy thiên âm tông quá phận, hắn ngày mai sẽ phải trở về nói cho trong tộc. Ngày thứ hai, nguyên bản chờ lấy người phụ trách trở về cự linh tộc người, phát hiện người phụ trách treo ngược tự sát, chấp pháp phong người nhúng tay điều tra, cuối cùng cho ra tự sát kết luận, nói người phụ trách bởi vì không có để ý tốt đồng tộc người, thẹn với trong tộc tín nhiệm, bây giờ tự sát tạ tội. Nghe được cái kết luận này, cự linh tộc người đều choáng váng. Tự sát? Ngươi gặp qua tiên nhân tự sát sao? Tự sát coi như xong, ngươi gặp qua tiên nhân treo ngược tự sát sao? Lừa gạt cái đây. Bọn hắn đi tìm chấp pháp phong muốn thuyết pháp, 10 người thực lực cường hãn, muốn cường thế bức bách thiên âm tông. Thiên âm tông chịu không được áp lực, chỉ có thể gật đầu, bảo ngày mai nhất định cho ra đáp án. Ngày thứ hai, những người kia không có tới, tất cả đều chết tại chỗ ở của mình. Chấp pháp phong giận dữ, hạ lệnh tra rõ, cuối cùng bắt được một cái người của đại thiên thần tông. Trước mặt mọi người nghiêm hình tra tấn dưới, rốt cục cho ra kết luận. Nói đại thiên thần tông muốn để cự linh nhất tộc cùng thiên âm tông khai chiến. Tất cả mọi người đều là bọn hắn giết. Hiện tại các ngươi đều cần phải chờ chết. Chân tướng nổi lên mặt nước, là người của đại thiên thần tông làm. Trong lúc nhất thời chấp pháp phong người phẫn nộ không chịu nổi, nói muốn tiêu diệt đại thiên thần tông tất cả mọi người, vì hợp tác đồng minh báo thù rửa hận. Qua một thời gian ngắn liền phát binh hải ngoại, giết một cái thiên hôn địa hắc, nói chắc như đinh đóng cột, khóc sừng dòng, nhìn mọi người cảm động không thôi. Giang Hạo từ liễu tinh thần nơi đó biết được đại khái, trong lúc nhất thời có chút cảm khái, không nghĩ tới a, thiên âm tông vẫn là đồng dạng nhiệt huyết, đồng dạng nhỏ yếu, không phải cái này tông môn ám sát đồng môn. Chính là cái kia tông môn ám sát đồng môn, Bất quá hắn càng chú ý Liễu Tinh Thần, đối phương đã xác định thánh chủ phân thân, mà lại để mắt tới hắn, cảm thấy thánh chủ phân thân cùng hắn có quan hệ. Đây là cái gì ý nghĩ? Nhưng không cách nào ngăn cản, Giang Hạo chỉ có thể tiếp tục nghiên cứu Thiên Hương Đảo Hoa. Chờ đợi một tái 81 ngày, nhưng mà, đương 81 ngày đến thời điểm, Giang Hạo phát hiện bọt khí chưa từng xuất hiện, đầu tháng cầu nguyệt phiếu.